Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, 500 năm. Nhưng là, Tống Kiệt hiện tại không có lựa chọn khác, hắn trừ bỏ cưỡi thiết đàn nhảy xuống đi, căn bản không có biện pháp khác. A, hắc, tiếp theo, đó là thập phần đồ sộ một màn. Tống Kiệt cưỡi thiết đàn nhảy xuống, mà Tống Kiệt cũng cảm nhận được cái gì gọi là vô lực. Tại không trung, hắn chỉ có thể nắm thật chặt thiết đàn, nỗ lực không để cho mình từ thiết đàn trên lưng ngã xuống. Mà thiết đàn mặc dù là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, nhưng là lúc này cũng là bị dọa đến mở to hai mắt nhìn. Nó vẻ mặt đó nếu bị chụp hình xuống dưới, phóng ngừng trên mạng, đó chính là thập phần hỏa bạo biểu tình bao. À, tiếp theo chính là Tống Kiệt tiếng kêu thảm thiết. Loại này trụy lạc thời gian kéo dài đến có 10 giây đồng hồ tả hữu. Bùm một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Tống Kiệt đi theo thiết đàn cùng nhau rơi vào nước bên trong. Tiếp theo kia đó là đập vào mặt hít thở không thông cảm. Tống Kiệt biết bơi không thật là tốt, miễn cưỡng có thể phịch hai lần, nhảy ra mặt nước, dòng nước rất là dồn dập. Vành đai nước Tống Kiệt cùng thiết đàn đi xuống phóng đi. Quá trình bên trong, Tống Kiệt bị yêm rất nhiều lần. Bất quá thiết đàn ra hỏa này lại không có chuyện gì. Rốt cuộc, cầu thiên sinh liền biết bơi vịnh, rơi vào đường cùng. Tống Kiệt bắt lấy thiết đàn, một người một chó, hướng về hạ lưu thổi đi. Cái này đen như mực sơn động chi trung, đưa tay không thấy được năm ngón. Tống Kiệt căn bản không biết mình hiện tại thân ở nơi nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như thâm nhập dưới đất rất dài một khoảng cách. Mà lão đạo sĩ hay không đuổi theo, Tống Kiệt cũng không rõ ràng lắm. Cứ như vậy phiêu lưu sau nửa giờ, Tống Kiệt rốt cuộc nhìn đến, ở phía trước cách đó không xa, có ánh sáng. Tống Kiệt đại hỉ, hắn lấy là chính mình rốt cuộc thấy được cuối. Cái kia ánh sáng khẳng định là phía ngoài ánh mặt trời. Chính mình đi ra ngoài, nhưng là Tống Kiệt lại xem nhẹ một vấn đề. Hắn đều đã thâm nhập dưới đất, sao có thể xem tới được ánh mặt trời đâu. Bất quá vấn đề này, Tống Kiệt cũng không nghĩ tới. Theo càng ngày càng sáng, Tống Kiệt phát hiện cái kia cũng không giống như là ánh sáng, cũng không phải cái gì ánh mặt trời, kia giống như là một cây ngọn nến. Không sai, liền là một cây ngọn nến. Tống Kiệt đột nhiên cảm giác được có chút sờn tóc gáy. Tại như vậy sâu dưới nền đất, tại sao có thể có ngọn nến đâu? Chẳng lẽ có người sinh sống ở dưới lòng đất? Cái này sao có thể? Nơi này cách mặt đất thập phần xa, không nói đến từ dưới đi lên đi có bao nhiêu cố sức, chỉ là lộ trình liền có hơn nửa canh giờ xa. Nhưng là Tống Kiệt tuyệt đối không có nhìn lầm, đó chính là một cây nến đuốc. Xôn xao, theo Tống Kiệt cùng thiết đàn tiếp cận, đột nhiên truyền đến một trận xích sắt đong đưa thanh âm. Cái này càng là làm Tống Kiệt giác sợ nổi da gà. Ngọn nến, xích sắt, nơi này thật sự có người. Nhưng là ai đâu? Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải trước kia Tống Kiệt. Hắn hiện tại là tay không tấc sắt Đường Tăng. Xôn xao, thanh âm kia lại một lần vang lên. Tống Kiệt giống như nhìn đến, ở phía trước cách đó không xa, ngồi xổm một cái bóng to lớn. Kia bóng dáng có bao nhiêu thật lớn, Tống Kiệt tạm thời vô pháp đem này thuật lại. Bất quá, hắn tựa hồ thấy được một đôi ánh mắt đỏ thắm. Có sinh vật, kia tuyệt đối không là ánh mắt của một người. Đó là một cái không biết tên sinh vật đôi mắt. 500 năm, 500 năm, rốt cuộc có người đi tới nơi này. Ha ha ha ha ha ha, 500 năm a. Đột nhiên, một trận cười to thanh âm truyền tới. Thanh âm này tại sơn động chi trung vô cùng chói tai. Mà Thiết Đản lúc này trợn to hai mắt, cả người mau đều nổ. Nó liều mạng hướng thượng du đi. Nhưng là lúc này, Thiết Đản tựa hồ đã chịu nguyền rủa giống nhau. Căn bản du không đi lên. Tựa hồ phía trước kia đồ vật có một cổ vô hình ma lực đang hấp dẫn Thiết Đản. Đây là một loại đến từ động vật sợ hãi của nội tâm. Giống như là một cái cẩu gặp được một đầu mãnh hổ giống nhau. Nó là từ trong lòng phát ra sợ hãi. Phía trước kia đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Không lâu sau, Tống Kiệt cùng Thiết Đản bị dòng nước hướng đến nơi đó. Mà nước lưu đến nơi này lúc sau, cư nhiên không lưu động. Tựa hồ nơi này là một mảnh tạm dừng không gian. Dòng nước ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, mà sau lưng dòng nước còn ở lưu động. Mặc kệ nhiều ít dòng nước đến nơi đây, đều sẽ vẫn không nhúc nhích, mà nơi này mực nước cũng sẽ không tăng cao. Tống Kiệt không có thời gian cảm thấy hiếm lạ, thừa dịp dòng nước không vội xúc, hắn cùng Thiết Đản cơ hồ là liền lăn một vòng lên bờ. Bên trên bờ lúc sau, Tống Kiệt càng thêm khẳng định, tại chính mình đối diện kia ánh sáng liền là một cây ngọn nến. Đó là màu đỏ ngọn nến, mà ngọn nến tại treo trên vách tường cũng không biết treo bao nhiêu năm, bởi vì là ngọn nến bên trên đã kết một tầng thật dày mạng nhện. Cái này cây nến đuốc tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tắt, mà tại ngọn nến mờ tối dưới ánh nến, Tống Kiệt nhìn đến tại ngọn nến phía dưới ngồi một cái cực là khổng lồ bóng dáng. Kia bóng dáng thập phần khổng lồ. Không, không thể nói là bóng dáng khổng lồ, mà là hắn lông tóc trên người thật sự là quá rậm rạp, thật dài, là màu nâu, mà ánh mắt của hắn cũng lớn hết sức. Ánh mắt của hắn chính là màu đỏ. Hắn tựa hồ xuyên quần áo, lại tựa hồ không có mặc quần áo. Tống Kiệt giống như nhìn đến tại ánh nến chiếu rọi hạ, trên người của hắn tựa hồ có rất nhiều sáng lên thấu kính. Đó là cái gì? Tống Kiệt giống như cảm thấy đó là một kiện áo giáp. Chẳng qua áo giáp đã trải qua 5 tháng lễ rửa tội, đã không có năm đó uy phong. Hiện tại như là mảnh nhỏ giống nhau treo tại bóng người kia trên người. 500 năm, hắn là ai? Hắn cũng bị trấn áp 500 năm. Tống Kiệt biết, Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Bị trấn áp 500 năm, nhưng là nơi này cũng không phải Ngũ Chỉ Sơn. Nói nữa, thật sự Tôn Ngộ Không đã được thả ra, hắn nhất định không phải Tôn Ngộ Không. Như vậy cường tráng, nhìn dáng vẻ hình thể khổng lồ, chẳng lẽ hắn là Ngưu Ma Vương? Bất quá Ngưu Ma Vương đây là đắc tội với ai? Cư nhiên bị trấn áp 500 năm. Tống Kiệt ở đánh giá hắn, hắn cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ vào Tống Kiệt, biểu tình kinh hoàng thất thố. Tống Kiệt nhìn đến hắn miệng to như chậu máu đã mở ra. Kia biểu tình thập phần dữ tợn, là ngươi, Kim Thiền Tử, 500 năm. 500 năm, các người vẫn là không có định bỏ qua cho ta sao? Ta đều đã như vậy, các người còn nghĩ tới ta như thế nào? A, đột nhiên, kia bóng dáng cuồng bạo, này sơn động vốn dĩ liền thập phần hẹp. Thanh âm của hắn, dường như sấm sét tạc ở Tống Kiệt bên tai. Kim Thiền Tử, Tống Kiệt sửng sốt, Đường Tăng đời trước chính là Kim Thiền Tử. Hơn nữa bộ dáng cùng hiện tại cũng không khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ hắn nhận thức Kim Thiền Tử? Đều 500 năm các ngươi còn muốn ta như thế nào? Hắn cùng Phật giới người có thù oán. Tống Kiệt không nghĩ ra. Bất quá chính mình hiện tại nhân gia địa bàn, Tống Kiệt vẫn lễ phép một ít tốt. Đại ca, ngươi nhận thức ta? Tống Kiệt hỏi. Kia bóng dáng đột nhiên cười lớn ha ha, tiếng cười lớn hết sức, nghe tới cũng thập phần thê thảm. Ha ha ha, ha ha ha, Kim Thiền Tử, 500 năm, các người Phật giới người vẫn là như vậy dối trá. Đại ca, ngươi kêu ta đại ca. Ha ha ha, này thật là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngươi khó nói quên mất, là ai đem ta xích ở đây? Lại là ai sử dụng âm mưu quỷ kế phái ra một nữ nhân tới thông đồng ta? Nhất buồn cười chính là, ta thế nhưng là một nữ nhân, thúc tủ chịu trói, bị các ngươi nhốt ở chỗ này 500 năm. 500 năm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.